Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 254, Long Thú Châu Lão Kẻ Thù Hạc Tường. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ vô tận hắc ám trong hư không lưỡng đạo toàn thân bao vây ở hắc y hạ thân ảnh. Đang ở cấp tốc đi tới, một giả, không gian dịch chuyển không ngừng. Một cái chớp mắt hơn 10 dặm, một khắc giả thân hình tám hóa, mị huyễu vô cùng, đan sen thật giả thân đồng thời, cũng một chút đều không thể so một cái khác kém hơn nhiều ít. Này hai người không cần phải nói, đúng là Trường Không Vô Kỵ cùng Tĩnh Vô Huyễn. Lúc này Tĩnh Vô Huyễn đã cùng Trường Không Vô Kỵ bình thường giao lưu, đi trước thời điểm. Trường Không Vô Kỵ cũng tìm hiểu một chút nhị nương tình trạng, cùng ám nghĩa hai phái thế lực trạng thái, nghĩa phụ phản bội bán đứng Tĩnh Vô Huyễn. Tĩnh Vô Huyễn cũng khẩn cầu Tiết Mỹ Kỳ, làm nàng không đem chuyện này công khai, cứ như vậy, nàng nghĩa phụ liền sẽ không bị giết. Tương đương Tĩnh Vô Huyễn còn dưỡng dục tri ân, chính là Tĩnh Vô Huyễn cũng bởi vậy càng áy náy những người khác. Bởi vì hai phái hệ nhân viên không cân đối, nghĩa minh bị như tầm ăn lên nhanh hơn. Nhị nương Tiết Mỹ Kỳ nỗ lực áp chế, hiện tại rất mệt là không thể tránh được. Có đôi khi Tĩnh Vô Huyễn cũng sẽ trách cứ chính mình tư tâm trọng, giết không càng tốt sao? Nhưng kia dù sao cũng là chính mình dưỡng phụ, hạ tay sao? Trường Không Vô Kỵ gật gật đầu, cũng không lấy là thiếu chủ thân phận trách cứ đối phương. Nhân tình, người nghĩa, hiếu đạo, tổ chức quy củ, có đôi khi chính là như vậy, không có biện pháp lưỡng toàn. Tĩnh Vô Huyễn kỳ thật cũng không sai, hiện tại có thể làm chính là chính mình nhanh chóng tăng lên đứng lên đi. Mục tiêu là một cái khoảng cách hoàng thành ngàn dặm tả hữu tiểu thành. Lấy hai người thân pháp tới nói, cũng không sẽ hồi lâu, cũng đã tới nơi này. Cái này thành trì tương đối có ý tứ, hơn phân nửa đêm, cũng là từng nhà đèn đuốc sáng trưng, cửa chỗ còn có thủ vệ bắt tay. Bất quá lấy hai người thủ đoạn, này thủ vệ căn bản phát hiện không được, bọn họ liền vào thành. Bên trong thành càng là hảo chơi, thường xuyên có một đội dân chúng ở trên phố đi qua, vừa đi, còn một bên cùng kêu lên nói, thành chủ đại nhân, công đức cái thế, anh minh thần võ, chân long trí lớn, ngạo tuyệt, cái này thành chủ đại nhân, thật đúng là, anh minh thần võ, a, giấu ở trong bóng đêm Tĩnh Vô Huyễn, lấy cười nhạo miệng lưỡi nói, hừ hừ, Trường Không Vô Kỵ hừ lạnh hai tiếng. Xem như tán đồng đối phương châm chọc, ở hắn trong đầu lại hồi tưởng nổi lên Phi Vân Thành sự tình, không màng vương quốc luật pháp, ngang ngược kiểm tra chính mình thiên bảo các binh lính, vương quốc bệ hạ cho người nào đó độc quyền ý chỉ, bắt chính mình nữ nhân, hết thảy hạ thập dâm hòa hợp tán bỉ ổi thủ đoạn. Cái này Hạc gia thiếu công tử Hạc Tường thật sự là nên thiên đao vạn quả. Nơi đây, Hạc Tường là rời đi chính mình Phi Vân Thành, liền tới rồi địa phương. Lại nói tiếp, cũng có hảo chút thời gian. Nhìn xem này nửa đêm không ngủ được, còn phải vì hắn ca công tụng đức tư thế. Dân chúng khẳng định bị hắn chơi hỏng rồi đều. Ai, cũng không biết có hay không cô nương ra bị hắn hại. Trường Không Vô Kỵ thở dài nói, đã cấp tốc đi trước, Tĩnh Vô Huyễn đi theo hắn, cùng nhau hướng về thành chủ phủ mà đi. Thành chủ phủ trên không, có đơn giản cấm chế, nhưng là đối với ám nghĩa minh tới nói, này đều không phải vấn đề lớn. Trường Không Vô Kỵ bàn tay vừa lật, một quả nho nhỏ kim toa xuất hiện ở hắn trong tay. Đây là cái pháp bảo, tên là Phá Cấm Thần Toa. Thiên giai dưới trận pháp, tất cả đều có thể nhẹ nhàng phá rớt. Trường Không Vô Kỵ cũng là trận pháp nhũ danh ra. Trước mắt cấm chế cũng ngay tại chỗ phẩm hạ tầng. pha cấm thần toa hướng lên trên mặt một chút, kim quang nhẹ nhàng chợt lóe, cấm chế liền xuất hiện một cái đại chỗ hồng. Hai người trước sau chợt lóe thân, chui vào trong đó đi. Bởi vì là xa xôi tiểu thành nguyên nhân, cái này thành chủ phủ cũng không tính đại, cũng chính là một cái bộ viện. Ở trường không vô kỵ hai người nhất nhất xem nhìn hả. Thực mau liền ở một cái trong căn phòng nhỏ, tìm được rồi mục tiêu. Lúc này Hạc Tường đang ở làm trò chơi bên trong. Hắn trước mặt đứng ba hàng 15 cái áo rách quần manh nữ tử. Từ hơn 10 tuổi đến 30-40 tuổi, đầy đặn đến thon thả, đầy đủ mọi thứ. Tương đối nhất trí chính là này đó nữ nhân đều là một bộ hoảng sợ vô cùng, tâm bất cam tình bất nguyện bộ dáng, nhưng là sợ hãi cường quyền dưới không dám nhúc nhích. Mà Hạc Tường đâu, trong tay cầm một cái vô đầu mũi tên, một tay nâng làm ra ném mạnh giả dối động tác tới, tựa hồ đầu tới rồi ai trên đầu, ai chính là bồi hắn hoang dâm người. Ngạo tuyệt, người này thật là so hoàng đế còn tiêu sái. Tĩnh Vô Huyễn căm hận nói, cũng không phải là, hoàng đế ít nhất sẽ không động lão bà của người khác a. Trường không vô kỵ cũng chán ghét nói, bởi vì ở trong phòng, có một người người hầu đã nói, thành chủ đại nhân, này đó đều là đêm nay trộm tới lớn nhỏ tức phụ. Sau đầu hai ngày càng đẹp mắt, ngài nhất định phải hào hào chơi đùa a. Chẳng phải biết Hạc Tường kế tiếp nói, làm trường không vô kỵ càng là trong cơn giận dữ. Chỉ nghe hắn nói, ta vốn dĩ không hảo này một ngụm, chính là ngươi không biết, thượng một lần phi vân thành trường không vô kỵ, hắn có mấy người phụ nhân, kia kêu một cái mỹ a. Nếu không phải biểu ca, ta liền toàn cấp ngủ. Hiện tại hào đều thành trường không vô kỵ tiểu tức phụ, ta là trà không nhớ cơm không nghĩ a. Tương đương chờ đến nào một ngày có cơ hội, ta nhất định tựa như hiện tại giống nhau, đem hắn mấy cái tiểu tức phụ cởi sạch ấn ở nơi này, bừa bãi đùa bỡn. Ngươi thế nhưng có vài cái tiểu tức phụ? Tĩnh Vô Huyễn kinh ngạc dò hỏi trường không vô kỵ, nhưng là trường không vô kỵ, nhưng đã nhịn không nổi nữa. Bàn tay to một cái quay cuồng, vô tận ma khí dựng nạp trong tay, liền muốn rơi xuống sát thủ. Nhưng kia người hầu kế tiếp nói, làm trường không vô kỵ không khỏi đình chỉ động tác. Ta nói thiếu gia, ta tưởng chuyện này khẳng định sẽ không lâu lắm. Nhị thúc đã giúp ngươi đi làm cái kia thứ tốt. Căn cứ nhị thúc cách nói, chỉ cần hắn đem cái kia đồ vật mang đến, lại là mặt sau ngự thú tông môn thiếu tông chủ thi triển cái thủ đoạn, nét là có thể làm ngươi ăn nó, thu hoạch viễn siêu trường không vô kỵ thực lực. Lúc này trường không vô kỵ liền rất tò mò kia đồ vật rốt cuộc là cái gì. Còn có ngự thú tông môn thiếu chủ, không biết người này cùng phía nam phân bộ thiếu chủ Trần Hạo Minh so sánh với có bao nhiêu đại khác biệt đâu. Yêu cầu hắn ra tay đồ vật, chỉ sợ đều cùng yêu thú có quan hệ đi. Bất quá trường không vô kỵ cũng chỉ là lược ngừng một chút, hắn không có khả năng nhìn này đó nữ nhân bị vũ nhục. Nếu là Hạc Tường bắt đầu động thủ, hắn cũng lập tức liền sẽ giết người. Bỗng nhiên, thành chủ phủ ngoại truyền đến một tiếng ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, tiểu cháu trai, thúc thúc thành công, mau mau ra tới nghênh đón ta tới. Trường không vô kỷ cùng Tĩnh Vô Huyễn tức khắc che giấu càng cẩn thận, bởi vì người tới thực lực chỉ sợ đã là cửu trọng thiên cảnh giới, nếu là động tác lớn chỉ sợ sẽ bị phát hiện. Hạc Tường vốn dĩ mới vừa nói chuyện này, hắn thúc thúc liền mang đến tin tức tốt. Trước mắt này đó tiểu phụ nhân, hắn nơi nào còn có hứng thú đùa bỡn. Bước chân cấp tốc bước ra, liền mang theo người hầu đón đi ra ngoài. Vừa đi trong miệng còn một bên nói, thúc thúc, Long Thú Châu ngài thật sự làm tới tay nha, thật tốt quá, thật tốt quá. Đó là đương nhiên. một người cùng Hạc Tường có ba phần tương tự trung niên nhân. Cười vui đã đi tới, hai tay của hắn gian, phủng một viên thật lớn bảo châu, ước chừng có người đầu giống nhau lớn nhỏ, cường hãn vô cùng thú nguyên lực lượng, ở bên trong chung quay cuồng không thôi, thậm chí có thể khiến cho thiên địa dị tượng tới, nếu là thật sự tiêu hóa hắn, võ giả thực lực tăng lên tới thập trọng thiên, đều là rất có khả năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.